Bất diệt bá thể quyết, chương 1281, bại lộ, góc truyện audio.com. Đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La hai người tốc độ cực nhanh, lập tức quay người bay vút đi. Vũ Hồng Hy thu hồi trận kỳ, theo sát phía sau, tại ba người rời đi thời gian, lăng mộ hậu phương số ngoài ngàn mét một ngọn núi bên trên. Thôi Trác chậm rãi từ một khối nham thạch bên trong đi ra. Ánh mắt nhìn chăm chú ba người rời đi thân ảnh, lấy chủ nhân trước mắt thủ đoạn, ba người này nghĩ muốn giết hắn, còn kém xa lắm đâu. Bất quá, đây cũng là ta rời đi phần mồ mà tốt cơ hội. Sau đó tùy thời cùng chủ nhân tụ hợp là được rồi. Thôi Trác tự lẩm bẩm, khoảng thời gian này, hắn tu luyện mộ phong truyền thụ cho bí thuật về sau. Sắc mặt rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Mà lại tự thân thọ nguyên cũng không giống như kiểu trước đây. Nhanh chóng sói mòn, cho nên, hắn hiện tại coi như không hút máu thịt năng lượng hoặc là ngủ say. Đều sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại, hắn xem như đối với mộ phong tâm phục khẩu phục. Tiếp xuống, chỉ cần mộ phong có thể tự tay chỉ điểm hắn, đồng thời uốn nắn hắn công pháp bên trên vấn đề. Như vậy hắn liền có thể khôi phục. Thậm chí có khả năng rất lớn tiến thêm một bước, giờ phút này, hố trời bên dưới, màu đen quan tài bên trên, mộ phong đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt khó coi mà nhìn xem phía trên rực rỡ lồng ánh sáng màu vàng óng. Hắn không nghĩ tới, cái này hố trời bên trên thế mà còn bị bố trí lấy một tòa chuẩn đế cấp bậc đại trận. Mà lại hắn còn phát giác được, tại đại trận này bên trong. Còn xen lẫn giám thị cấm chế, mới hắn không cẩn thận xúc động này trận, chỉ sợ có được trận kỳ người, lập tức liền sẽ biết đại trận bị người đụng vào qua. Là Lý Phong hắn ra đến rồi, Lâu Mạn Mạn lập tức nhận ra cái kia bị hố trời phía trên cấm chế đại trận đỡ được thanh niên mặc áo đen. Không khỏi kích động kêu to, thật sự là Lý Phong, lần này không ổn. Hố trời bên trên cấm chế là Vũ Hồng Hy bệ hạ tự mình bố trí xuống tới. Chính là chuẩn đế cấp bậc đại trận, Lý Phong không có khả năng phá trận mà ra. Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ đám người cũng đều là âm u đầy tử khí. Bọn hắn cũng đều đoán được, mộ thần phủ, sát ma tông người tới muốn tìm. Hẳn là Lý Phong, như đúng như đây, mộ phong hôm nay chắp cánh khó chạy thoát a, hố trời phụ cận. Thế lực khác cường giả cũng chú ý tới cái này bỗng nhiên từ màu đen quan tài bên trong lướt ra thanh niên. Bọn hắn cũng không nhận ra mộ phong, nhưng lại biết mộ thần phủ, sát ma tông xảy ra bất ngờ là vì một người mà đến. Hiện tại cái này chuẩn đế mộ bên trong bỗng nhiên ra một tên lạ lẫm thanh niên. Bọn hắn đều vô ý thức cho rằng, người này hẳn là mộ thần phủ cùng sát ma tông muốn tìm cái kia người. Nguyên lai đây chính là người bọn họ muốn tìm sao? Khí tức cũng không mạnh a, vẻn vẹn chỉ là võ hoàng mà thôi. Thế mà đáng giá mộ thần phủ, sát ma tông điều động chuẩn đế cường giả. Cái này cũng không tránh khỏi quá nhỏ nói thành to đi. Không đúng, ngươi nhìn kẻ này khí tức. Hắn đã là thất giai võ hoàng, mà lúc trước hắn có thể đi vào chuẩn đế mộ, thuyết minh hắn còn không phải võ hoàng, lúc này mới trôi qua bao lâu, hắn thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy cảnh giới. Đây cũng quá biến thái, nhân quảng cáo đám người nghị luận ầm ĩ. Ngay từ đầu rất nhiều người đều đối với mộ phong không quá để ý, nhưng tại phát hiện mộ phong tu vi về sau. Có chút tâm tư tỉ mỉ người thì là trong lòng âm thầm rung động. Sợ hãi thán phục tại mộ phong cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không hiểu. Coi như mộ phong thiên phú mạnh hơn. Cái kia cũng bất quá là chỉ là tiểu bối mà thôi. Nơi đó cần hai thế lực lớn hưng sư động chúng như vậy đâu. Hắn chính là Lý Phong. Thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. So Lôi An ngươi đúng là muốn mạnh, nhưng chỉ sợ hôm nay là nhất định vẫn lạc, thiên mệnh tôn quốc đội ngũ cầm đầu quốc chủ Vạn Thay âm thầm lắc đầu. Lườm hố trời bên dưới mộ phong một chút, hơi có chút tiếc rẻ nói, Quốc chủ, cái này chỉ sợ chưa hẳn. Lôi An bỗng nhiên mở miệng nói. Vạn Thai lộ ra ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía Lôi An, nói, ngươi nói cái gì, ngươi cảm thấy hôm nay một kiếp này, kẻ này có thể tránh thoát đi. Phải, cái này Lý Phong so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngài là không thấy được hắn tại phần mồ mả bên trong biểu hiện. Hắn, Lôi An nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, liên quan tới phần mồ mả bên trong sự tình. Hắn là phát xuống tâm ma thệ ngôn là không hề đề cập tới. Thế nào, cái kia Lý Phong tại phần mồ mả bên trong thế nào? Vạn Thai dâng lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, Lôi An lắc đầu, nói, lời này ta không thể nói. Quốc chủ ngươi nhìn xem chính là, kẻ này so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lôi An huynh nói không sai, cái này Lý Phong phi thường khủng bố. Ba vị chuẩn đế thêm lên nhiều như vậy võ tông cường giả. Chưa hẳn làm gì được hắn. Minh Tô cũng gật đầu đồng ý nói. Vạn Thai ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng liền Lôi An não rút. Không nghĩ tới liền Minh Tô đều đầu óc rút. Nhưng khi hắn nhìn về phía đội viên khác thời gian. Phát hiện những người khác lại cùng Lôi An giống như Minh Tô. Đều biểu hiện ra đối với cái kia Lý Phong có sự tự tin mạnh mẽ. Bọn gia hỏa này là điên rồi sao? Lý Phong bất quá võ hoàng tu vi mà thôi. Làm sao có thể tại ba vị chuẩn đế cùng nhiều như vậy võ tông cường giả trước mặt đào thoát? Ngươi chính là Mộ Phong đi. Còn không nhanh nhanh thúc thủ chịu trói, nhân quảng cáo bao vây tại hố trời chung quanh mộ thần phủ. Sát Ma Tông hai chi đội ngũ cường giả. Từng cái đều là ánh mắt mang theo nóng bỏng ánh sáng. Mới vừa nói là một tên đến từ mộ thần phủ hơi mập nam tử trung niên. Này người khí tức kéo dài không dứt, uy thế khiếp người, đặc biệt là toàn thân đều tràn ngập kinh khủng thiên địa đại thế uy áp. Đúng là một tên cao giai võ tông, đồng thời cũng là mộ thần phủ trong đội ngũ trừ mộ trạch bên ngoài người mạnh nhất. Bất quá, người này nói chuyện thời gian, lại là ở chung quanh đánh ra cấm âm cấm chế. Phụ cận người vây xem căn bản không biết hắn lời đã nói ra nội dung. Mộ Phong, ngươi ngược lại là rất thông minh, chậm chạp không ra, nghĩ muốn tạo ra ngươi đã chết tại phần mồ mả bên trong giả tượng. Đáng tiếc, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi nghĩ không ra ba vị chuẩn đế liên thủ phá hết cái kia thiên nhiên cấm chế đi. Sát Ma Tông trong đội ngũ, đi ra một tên da thịt trắng nõn. Có âm nhu khí chất nam tử áo tím, trong tay hắn cầm tử kim sắc quạt xếp, đem triển khai, nhẹ nhàng quạt, cái kia song đẹp mắt hẹp dài con ngươi chậm rãi nheo lại hài hước đường cong. Nam tử mặc áo tím này khí tức hoàn toàn không kém gì hơi mập nam tử. Hiển nhiên cũng là một vị cao giai võ tông, đồng thời cũng là Sát Ma Tông trong đội ngũ người mạnh nhất. Mộ Phong treo ở hố trời bên trong. Mà Sát Ma Tông, mộ thần phủ cùng Thanh Vũ đế quốc ba chi đội ngũ cường người thì là treo ở hố trời bên ngoài. Hai phe xa xa tương đối, Mộ Phong chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trước mắt ba chi đội ngũ. Đại biểu trong đó Thanh Vũ đế quốc chi đội ngũ kia lập tức lui ra phía sau. Hiển nhiên cũng không tính dính vào, thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Nam tử áo tím cùng hơi mập nam tử đều là ánh mắt hư híp lại. Thầm nói kẻ này thật đúng là thật là cuồng vọng a, sắp chết đến nơi. Thế mà còn dám thả ra bực này cuồng ngôn. Phá, chỉ là, Mộ Phong này vừa mới dứt lời. Sâu trong hư không, truyền đến một đạo đinh tai nhức óc thanh âm. Ngay sau đó, một đạo hừng hực lôi đình tự sâu trong hư không hạ xuống. Hung hăng oanh xuống dưới. Nam tử áo tím, hơi mập nam tử sắc mặt hai người đại biến, trong đầu dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức mang theo riêng phần mình đội ngũ cấp tốc lui lại. Lôi đình hạ xuống, nện tại lồng ánh sáng bên trên, nhưng thấy vô số tia điện lít nhà lít nhít hướng lấy bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra. Trong không khí nhấc lên kinh khủng oanh minh thanh âm. Chấn động đến chung quanh rất nhiều người đều là lỗ tai phảng phất đều muốn bạo liệt điếc rơi đồng dạng. là ai? Nam tử áo tím, hơi mập nam tử, hai người đều là ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Vừa kinh vừa sợ hét lớn nói, Cách Trương.